Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, cho tỷ phu ngươi để gian phòng. Gần khuya, Lạc Băng cáo biệt Kamatai, tiện tay cầm đi mấy quyển liên quan tới không gian ma pháp cao giai vận dụng. Hôm nay cùng Ancient One đơn giản nóng lên cái thân. Để Lạc Băng đối với trong gương không gian cái này pháp thuật sinh ra hiếu kỳ. Mặc dù hắn không phải pháp sư, bất quá không gian năng lực nhiều thái vận dụng bên trên đều là đại kính giống nhau. Lạc Băng ra ngoài đi dạo một ngày, trong nhà ba nữ nhân tựa hồ cũng đều giải thích mờ. Nhất là Lana, nhìn về phía Lạc Băng ánh mắt có chút xấu hổ, không có ý tứ, Wanda nàng. Quá không hiểu chuyện, ta đã giáo huấn qua nàng, Lana lúng túng đi tới. Xoay người tạ lỗi, không có việc gì, kỳ thật hẳn là ta và ngươi nói xin lỗi. Dù sao, Lạc Băng nói được nửa câu liền lúng túng không có đoạn sau. Bất quá hắn trong lời nói nội dung đối phương hẳn là có thể lĩnh hội. Không có việc gì, không có việc gì, ta không ngại, ngươi cũng không cần trốn tránh ta. Lana ngay cả vội khoát khoát tay. Thẹn thùng nói, Lạc Băng không biết nên làm sao đáp lại. Hắn cũng không thể nói. Ngươi dáng người rất bổng đi. Có cơ hội mới hảo hảo quen biết một chút a. Cho nên, hắn chỉ có thể cười cười xấu hổ. A nha, hắn liền là cái trực nam. Ngươi cùng hắn nói rõ liền tốt. Muốn hắn phụ trách, Daisy không biết lúc nào từ sát vách chạy ra. Tức giận nhìn về phía Lana, Lana lăng tại nguyên chỗ, đỏ bừng cả khuôn mặt. Thực tế bên trên, nàng không phải cái tính cách này, nhưng tại loại chuyện này trước mặt, nàng dù sao vẫn là một cái tiểu nữ sinh. Trước đó nàng cùng Daisy đã hảo hảo tán gẫu qua, mặc dù không biết Daisy là nghĩ như thế nào, bất quá đối với đề nghị của nàng. Lana đáy lòng cực kỳ nguyện ý tiếp nhận. Cái gì? Lạc Băng một mặt dấu chấm hỏi, nhíu mày không hiểu. Cái gì? Ngươi thấy hết người ta nữ hài thân thể liền muốn tính như vậy? Daisy tức giận mắt trợn tròn. Kia, Lạc Băng nhíu mày nhìn về phía Daisy, khó nói nàng ý tứ là, hừ, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào. Vụng trộm vui đi, các người lẫn nhau ưa thích. Còn sủa cái gì? Wanda, hôm nay trễ bên trên cho ta ngủ. Cho tỷ phu ngươi đằng vị trí, Daisy xoay qua nhìn về phía một cái khác chỗ ngoặt. Cực kỳ hiển nhiên, Wanda cũng ở một bên hiếu kỳ nghe lén lấy. Không được, ta không đồng ý, dựa vào cái gì a? Ta muốn cùng tỷ tỷ của ta cùng một chỗ ngủ, Wanda bất mãn hừ một tiếng. Ngươi cũng muốn sớm qua lễ thành nhân sao? Daisy bất thiện trừng mắt Wanda. Tốt, Wanda thẹn thùng nở nụ cười. Tốt cái đầu của ngươi. Theo ta đi. Nói xong, Daisy liền lôi kéo Wanda một đầu đôi chân dài trên mặt đất bên trên kéo đi. Sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại. Trong đại sảnh chỉ để lại Lạc Băng cùng Lana hai mặt nhìn nhau. Ếch, Lạc Băng mặt sạm lại. Có chút chậm thẫn thờ, nhìn về phía trước mặt thẹn thùng Lana, trong lòng hô to ngoạ tào. Cái này có ý tứ gì? Bạn gái sau lưng cho hắn tìm nữ nhân? Ta không nằm mơ à? Lana thẹn thùng cúi đầu, đỏ mặt như máu. Nếu như lúc này Lạc Băng lại không có bất kỳ hành động, vậy liền thật không phải là cái nam nhân. Hắn làm dưới cắn răng. Khẩn trương đem Lana ôm ở trong ngực, hai người chăm chú ôm nhau, lẫn nhau cảm thụ được đối phương cường mà hữu lực tiếng tim đập. Ta thích ngươi, Lana ngửa mặt lên nhanh chóng tại Lạc Băng mặt sĩ hôn một tí. Sau đó thật chặt đem đầu chôn ở trong ngực của hắn. Ta sẽ không cô phụ ngươi, Lạc Băng không nói thêm gì. Lúc này nói lại nói nhảm nhiều đều là dư thừa. Giờ phút này, chỉ có nụ hôn dài, đó là vô cùng dài mà nhu tình một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Lạc Băng đều có chút cảm giác không chân thực, nhìn bên cạnh như là lười biếng mèo con Lana, đáy lòng không chân thật cảm giác từ từ rút đi, sau đó biến thành tràn đầy hạnh phúc. Ngươi tỉnh lại, Lana thẹn thùng nhìn về phía Lạc Băng, cầm lấy một bên quần áo, luống cuống tay chân che khuất thân thể của mình, nàng vẫn còn có chút thẹn thùng. Cứ việc, trước đừng xuyên, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi, Lạc Băng nâng lên đến Polaris mặt. Thâm tình nhìn xem nàng, ném tới kia chướng mắt quần áo. Ngươi thật đẹp, 12 giờ trưa, Avenger cao ốc, này, Lạc Băng, hôm nay tâm tình không tệ à. Steve đầu đầy mồ hôi từ phòng huấn luyện đi ra, cầm lấy một bên đồ uống ừng ực rót xuống dưới. Captain America không có một ngày thư giãn đối huấn luyện của mình. Hiện tại Avenger rất mạnh, cũng chính vì vậy, Steve càng thêm cố gắng. Hắn còn phải trở nên mạnh hơn, bảo hộ càng nhiều người, tận chính mình càng lớn cố gắng. Rất tốt, rất tốt. Lạc Băng lật xem toàn các nơi trên thế giới gửi thư. Bởi vì Avenger cao ốc là công khai, cho nên mỗi ngày đều có rất nhiều fan hâm mộ gửi đến quà tặng bao khỏa cùng thư tín. Loại vật này, trông đến thật sự là nhiều lắm. Bất quá cũng nguyên nhân chính là làm lý do ủng hộ của bọn hắn. Avenger mỗi ngày đều tràn đầy nhiệt tình. Đúng, ta vừa mới tại cửa ra vào gặp Ban Nạp. Thí nghiệm tựa hồ có mới tiến triển. Cùng đi xem nhìn sao. Steve thả dưới đồ uống, xoa xoa cái trán mồ hôi, cười hỏi nói, không, không, Lạc Băng, mặc dù hắn là Avenger chủ tâm cốt, nhưng kỳ thật, hắn hoàn toàn liền là một cái vung tay trưởng quỹ. Trong tổ chức sự vụ lớn nhỏ bao quát nạp mới cùng trang bị phối trí đều là từ Steve cùng Tony hai người một tay tổ chức, bọn hắn cực kỳ dụng tâm. Lạc Băng cũng không am hiểu xử lý loại vật này, hắn không có như vậy cẩn thận, cũng cơ bản bên trên không có cái gì tổ chức quản lý năng lực. Hắn liền là một cái tín ngưỡng, một cái vật biểu tượng. Tốt, Lạc Băng cả ngày tâm tình không tệ, hắn là vừa vặn mới tỉnh ngủ. Về phần cho tới trưa đều đang làm gì? Ân, đó là hắn cùng Lana bí mật. Bất quá Daisy có chút ghen ghét là được rồi. Bất quá không quan hệ. Hai người đã thương lượng xong. Lạc Băng một ngày chủ nhật đều bị phân tốt thời gian. 1-3-5 là Daisy. 2-4-6 là Lana. Về phần chủ nhật, hai người bọn họ cho phép tự mình đi một chuyến địa ngục. Không thể không nói, đối với dạng này bạn gái, Lạc Băng thật không biết rõ nên nói như thế nào. Quả thực là quá thân mật. Mới vừa đi tới phòng thí nghiệm cổng, chần chừ Lạc Băng liền cùng một nữ nhân đụng cái đầy cõi lòng. 3333, phức tạp dài dòng tư liệu văn bản tài liệu rơi đầy đất. Là Helen cho bác sĩ. Nàng hít miệng khí, im lặng nhìn xem trên đất tư liệu, sau đó ngẩng đầu lên. Sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người, thật lâu chưa kịp phản ứng. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt thổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.